Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chắc là nhờ sự cầu nguyện của quý vị cùng sự gia hộ của chư Phật thì chúng tôi đã xuống núi được bình an. Trời thì cũng tạm tạnh mưa nhưng mà gió thì vẫn còn rất lớn. May là trời vẫn còn nắng để mình có thể kịp quay cái ngôi chùa mà quan trọng nhất ở trong cái hệ thống Ngũ Đài Sơn này, mình gọi là Sang Quân Sa, là cái ngôi chùa hay là người ta vẫn thường gọi là thánh địa của Bồ Tát Văn Thù. Thì đây là một ngôi chùa có cái quy mô rất là lớn và cảnh quan vô cùng đẹp. Đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc thì đã có cơ duyên đến đây nấu ăn cúng dường trai tăng trai phạn là nhiều lần rồi. Hôm nay thì mình không có cúng dường ở dưới này, tại vì hồi sáng mình đã cúng xong, mình đến đây để chiêm bái hành hương. Thì những lần khác là đi rất là bận rộn vì nhiều công việc phụng sự, mình không có quay clip được. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi theo lên đây để mình tìm hiểu cụ thể hơn. Sư cô đã thuyết minh về cái ngôi chùa này rất là nhiều lần, tuy nhiên là mình không có quay lại, cho nên đây là lần đầu tiên mình nói, nhưng mà vì thời gian nó cũng hơi trễ rồi đó, đã thành ra mình cũng nói tắt chút xíu thôi. Cái gì quan trọng nhất thôi, trước hết là mình đi vào trong khu vực này. Thì ở đây chúng ta nhìn xuống cái bức tường kiến này nè, mình sẽ thấy đẹp không ạ? Tôn tượng của Đức Tỳ Lô Giá Na, xung quanh thì có chư thiên thiện thần hộ pháp, tức là tám chúng đó. Rồi, và bước qua cái cửa đó thì chúng ta sẽ thấy được một cái bảo tháp. Chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bảo tháp rất là trang nghiêm. Đây là bảo tháp gọi là tháp Xá Lợi. Sư cô đã nói rất nhiều lần trong các clip hành hương khác, đó là không phải bên trong thờ Xá Lợi mà chúng ta gọi là tháp Xá Lợi, mà là tất cả các cái tháp ở Hàn Quốc đều gọi là tháp Xá Lợi. Bởi vì sao ạ? Thấy tháp là như thấy Phật, cho nên là tháp là tượng trưng cho chân thân của Đức Phật, nên là người Hàn họ rất là hiểu cái văn hóa này. Trước một cái chánh điện lớn bao giờ cũng có một cái tháp này. Thế là giống như đến nhà của Phật thì xá tháp trước, nghĩa là thưa Phật con mới về, rồi mình sẽ vào trong chánh điện lễ Phật. Thì chánh điện ở đây rất là đặc biệt. Chánh điện ở đây chỉ thờ duy nhất tôn tượng của Ngài Văn Thù, của Đức Văn Thù. Mà hay lắm, chúng ta thấy đây là toàn cảnh quan của Sang Quân Sa. Không biết dùng ngôn ngữ như nào để mà diễn tả cho hết cái sự khoáng đạt ở nơi đây. Mình sẽ nhìn bao quát một vòng xung quanh từ cái hướng nhìn của sư cô nhìn ra. Mình sẽ thấy là trùng trùng điệp điệp như một cái rừng nguyên sinh vậy đó. Mây che những cái đỉnh núi thấp thoáng như vậy và rất là rộng mở. Và giống như nơi mà linh khí hội tụ đó. Mình đến bao giờ mình cũng cảm thấy rất là đặc biệt. Ở bên phải chúng ta có một cái thiền viện. Chỗ này dĩ nhiên nội bất xuất ngoại bất nhập, đó là nội viện ha. Và bên trái chúng ta có khu vực của tăng xá, trai đường và các công trình khác. Mình có một cái trà quán ở đây. Ở đây chúng ta có chuông đồng. Có cái lầu chuông này thì thờ hai cái chuông đồng liên tục với nhau. Một cái ở trong cái lồng kính là quốc bảo số 36, được chế tác vào năm 725 thời nữ vương Son Đốc. Và đây là một trong những cái chuông đồng mà cổ xưa nhất của Hàn Quốc còn lại. Và nó được bảo tồn rất là tốt, cho nên nó là thấy rõ được những cái nét kỹ thuật tạc chuông, đúc chuông của Hàn Quốc. Và chính vì là quốc bảo rất là quan trọng cho nên chùa đã không dùng cái chuông này và để bên cạnh một tạc đúc thêm một cái chuông mới để thỉnh hàng ngày. Tức là vào trong chánh điện thì cái chỗ này vì là nơi linh thiêng cho nên bao giờ cũng là có Phật tử hành lễ, do đó là mình không có thuận tiện để mà vào trong chánh điện thuyết minh. Do đó sư cô xin đứng ở cái vị trí này để thuyết minh cho quý Phật tử biết, thì chút nữa mình vào chánh điện mình chỉ quay thôi thì quý Phật tử nhìn nhé. Thì trong chánh điện bên đây là thờ chỉ có tôn tượng của Ngài Văn Thù, mà rất là đặc biệt, một bên là đồng tử Văn Thù, còn một bên đó là Đức Văn Thù, như mình vẫn thường thấy mão cân đai như vậy. Thì tại sao có cái thờ như vậy? Thì tương truyền là có một vị vua, vị vua thì vị vua nằm mộng thấy là có một có một đồng tử văn thù đẹp, thiệt là đẹp như vậy trong giấc mộng của mình hiện ra, và cái điềm lành đó nó lành tới mức mà nó ấn tượng với nhà vua. Và nhà vua ra lệnh là kiếm trong cả nước là cái người nào, điêu khắc nào, cái thợ điêu khắc nào có thể mà tạc lại được một cái tượng của Đức Văn Thù như trong giấc mơ của nhà vua gặp. Mà cái hảo tướng của ngài làm nhà vua rất là phát cái tâm hoan hỷ, hỷ lạc cả trong giấc mơ, mà muốn đi tìm, muốn tạc lại cái tượng mà trong giấc mơ đó. Thì tìm khắp cả nước thì người này người kia tạc tượng, nhưng mà là không có phù hợp, không có hài lòng cái ý nhà vua, và vẫn không tạc được đúng cái bức tượng mà nhà vua miêu tả. Do đó thì có tới giống như nhà vua gần bỏ cuộc rồi và rất là thất vọng, thì có một cụ già. Cụ già này thì bình vừa thường lắm, thì cụ già mới đến nói với nhà vua rằng hay là nhà vua để lão tạc tượng cho. Thì rất là vi diệu là khi mà không có cần mà nhà vua phải giải thích gì cho chi tiết, nhưng mà cái cụ già này đã tạc được đúng cái bức tượng giống như y chang trong giấc mơ mà nhà vua đã gặp. À, và khi mà nhà tạc xong cái tượng này thì nhà vua vô cùng là ngạc nhiên sửng sốt, và lúc đó thì cái cụ già đó mới cởi phượng hoàng bay lên trời, hóa thân thành Bồ Tát Văn Thù. Vậy là sao? Trong một kiếp này á, trong một kiếp này là mình đã, nhà vua đã gặp được Đức Văn Thù thị hiện tới hai lần, một lần trong giấc mộng và lần thứ hai là Đức Văn Thù thị hiện ra để tạc lại cái tượng Văn Thù trong giấc mơ của nhà vua. Câu chuyện là nhà vua phát khởi cái tín tâm rất là lớn và bắt đầu xây dựng một cái ngôi tòng lâm ở đây. Từ đó nơi đây được xem là thánh địa của Bồ Tát Văn Thù và nổi tiếng là linh thiêng. Trong cái tín ngưỡng này thì mình biết Đức Văn Thù là tượng trưng trong Phật giáo là Bồ Tát, tượng trưng cho trí tuệ, đúng không ạ? Thường là ngài song song với lại ngài Phổ Hiền. Tức là một bên đó là cái hạnh nguyện là mình đã có cái trí tuệ rồi, thì mình đem cái trí tuệ đó thành hành động để độ sanh, để giúp đỡ cho quần sanh, chứ không phải mình học giỏi mình tu giỏi mình rồi mình không có độ cho ai. Cho nên Văn Thù với Phổ Hiền thì thường hay thờ song song là như vậy. Nhưng mà nếu như mình chỉ có tấm lòng mà giúp đỡ không, mà mình không có trí tuệ thì có được hay không? Nhiều người là nghĩ ngược lại như vậy. Mình chỉ có cái lòng nhiệt tình muốn giúp thôi, nhưng mà mình không có trí tuệ để mình nghĩ ra được một cái phương pháp thuận lợi để mà hợp lý để mà mình làm, thì nhiều khi cái việc lành của mình nó cũng không có thành tựu. Khi nói đến như vậy thì nhà Phật muốn nhấn mạnh là cái gì ạ? Cái việc mà tu với hành, học với hành luôn luôn phải đi đôi. Mình có trí tuệ, mình có cái sự hiểu biết, không phải chỉ để trong lý thuyết suông mà phải áp dụng trong cái thực hành là như vậy. Và đó là câu chuyện kể sơ về ngài Văn Thù. Thì bây giờ mình sẽ vào trong chánh điện để mình xem. Ở đây nói thêm một cái yếu tố nhỏ nữa là quý Phật tử để ý thấy là thường trong các cái chùa hàng thì rất là nhiều đèn lồng, đúng không ạ? Đèn lồng treo là cái hình hoa sen, nhưng trong chùa này á, đèn lồng á là hình của đồng tử Văn Thù, rất là dễ thương nhé, rất là đặc biệt. Mình sẽ đi vào trong chánh điện lớn. Ở trước cái đường vào chánh điện á, chúng ta sẽ thấy có một cặp mèo đá. Không nói thì mọi người sẽ không biết đây là con mèo, đúng không ạ? Này, liên quan đến nhà vua Thái Tổ, thì khi một hôm nhà vua đến đảnh lễ, đi đến cúng Phật đó, thì con mèo này nó cứ cắn cái gấu quần của vua, không cho vua vào trong chính điện mà cứ giữ chân vua mãi như vậy. Thì thấy điềm lạ, nhà vua cũng nghĩ là có cái gì đó, cho nên là ông đã không vào trong chính điện. Và sau thì lính ngự lâm phát hiện ra là trong chính điện đã có thích khách nằm chờ sẵn. Nhà vua vào lễ Phật là sẽ hành thích vua, cho nên nhờ có con mèo này mà thoát chết. Nhà vua ghi ơn đã tạc cái tượng con mèo ngay trước cái đường vào chánh điện như này. Bây giờ chúng ta vào tham quan chánh điện, thì chánh điện cũng rất là gọn, đơn sơ và trang nghiêm thôi. Chính giữa là chúng ta thấy có thờ đồng tử Văn Thù và Bồ Tát Văn Thù song song. Hai cái tượng này đều rất là quan trọng. Đồng tử Văn Thù ở bên trái là quốc bảo số 221, được chế tác năm 1425, là thời vua Sê-chô năm thứ 12 đó. Và đây không những là một cái tượng xuất sắc trong nghệ thuật tạc tượng, mà nó còn là một cái tài liệu tham khảo rất là quan trọng trong cái kỹ thuật cái quá trình mà chuyển giao cái nghệ thuật tạc tượng từ thời Goryeo sang thời Joseon. Ngoài ra thì trong chánh điện còn có rất là nhiều tượng Đức Văn Thù nhỏ ha. Và chúng ta thấy bên phải kế bên cái quốc bảo đồng tử Văn Thù ngồi đó là tượng Bồ Tát Văn Thù cũng ngồi. Tượng Bồ Tát Văn Thù này cao 1m2, cũng làm bằng gỗ và là bảo vật số 1811. Đây là một cái tượng Bồ Tát Văn Thù rất là đặc biệt, được chế tác rất là tinh tế và cầu kỳ, với lại cái nét mặt đó là phương vuông, nhìn từ trán mũi miệng xuống như là hình vuông vậy đó, rất là oai nghiêm. Và tay trái thì đỡ cành sen, tay phải thì nâng đóa sen, trong tư thế đó là kiết già, nâng cái gối cao lên nhìn càng thêm uy nghiêm. Trên đầu thì ngài đội một cái mão mà có rất là nhiều tinh hoa văn tinh tế ha, và kéo dài ra hai bên tai nữa. Ở đây là tượng nhà vua Thái Tổ, là người đã có nhân duyên trùng tu cái ngôi chùa này và thấy được hiện thân của Bồ Tát Văn Thù, kiến tạo nơi đây thành đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù đó quý vị. Vua Thái Tổ là giành ngôi đó, thật ra Xê Chô là nhà vua đã cướp ngôi của cháu mình, cho nên nó là vừa lên ngôi không bao lâu thì ông bệnh rất là nặng, không có chữa được, cho nên ông đã tìm về cửa Phật để sám hối rất là nhiều. Đó cũng là cái nhân duyên mà ông gặp được cái đồng tử Văn Thù mà bên dòng suối mà lúc ông tắm trên đường lên chùa đó, thì lúc đó đồng tử Văn Thù đã kỳ lưng cho nhà vua, thì nhà vua mới đùa rằng này tiểu đồng đừng có nói với ai là kỳ lưng cho vua nhé. Thì lúc đó chú tiểu đồng mới nói lại là nhà vua cũng đừng có nói với ai là gặp được Bồ Tát Văn Thù nhé. Khi nhà vua quay lại thì thấy là tiểu đồng đã hóa thành Bồ Tát Văn Thù và bay lên trời rồi, do đó nhà vua đã ghi công đó và tạc cái tượng đồng tử Văn Thù. Bây giờ cái bức ảnh thể hiện cái giai thoại nhà vua và đồng tử Văn Thù là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù gặp nhau đó, được tạc ở trên cái bức vách đi vào trong chánh điện đó quý vị. Rất là đẹp. Ở bên này chúng ta thấy là có tượng của chư vị tổ sư, có công khai sơn tạo tự, toàn là những vị cao tăng đương đại. Và nơi đây nếu gia đình mình mà có đám xá thì cũng tổ chức ở đây. Đây là cái dãy nhà truyền thống, cái cấu trúc nhà truyền thống. Mình thấy là phía trong là cũng nhỏ thôi, phía trước thì có một cái khoảng sân để mình chuẩn bị trước khi vào nhà đó. Và bên đầu hồi nó có cái như nhà sàn đó, gọi là Maru. Đây là kiến trúc và nhà truyền thống của Hàn Quốc, và ở trên thượng viện tự này hầu hết các cái tòa nhà đều được kiến trúc theo Maru. Ở đây chúng ta nhìn thấy bảo tháp 5 tầng và phía trước là thanh lương trà quán ha, và tháp chuông đồng. Và đối diện với lại cái tháp thờ chuông đồng này là chúng ta có Sorim Cho Tăng. Đây quý vị, đây tòa nhà này là Sorim Cho Tăng nè, là nơi mà học kinh của quý thầy đó. Đây là toàn cảnh của Sorim Cho Tăng, đó là Tiểu Lâm Thảo Đường, là nơi học kinh Phật của quý thầy, cũng là văn phòng luôn. Chúng ta thấy phía chính diện thì có 6 gian, bên hông thì có 4 gian, và kiến trúc là mái ngói cũng như rùi mè truyền thống ha. Nơi đây rất là trang nghiêm và thanh tịnh. Ngay đây là mình có cái Chong Yang Tower, tức là cái trà quán thanh lương mang tên của đạo tràng luôn. Trà quán này vì corona cho nên đóng cửa, nhưng mà quý vị biết không, đây là một cái quán trà mà điểm dừng chân rất là lý tưởng của những vị khách hành hương leo núi, bởi vì nó có cái view rất là đẹp, ngắm được toàn cảnh thượng viện tự và mây núi xung quanh, rất là lãng mạn, rất là đẹp ha. Góc này thì mình nhìn thấy được thanh lương thiền viện nè. Đây là thanh lương thiền viện, là cái nội viện chuyên tu thiền của quý thầy, và đây cũng là nơi an cư kiết hạ kiết đông rất là nổi tiếng của Sangwonsa. Vì quý thầy trên đây chuyên tu cho nên là mình đến chùa mình rất là khó gặp quý thầy ha. Người ta tu thiền 12 đến 13 tiếng một ngày cho nên không có đi ra ngoài, còn quý thầy chuyên học thì học nhiều lắm, cùng lắm là mình gặp một vị thầy phụ trách là tụng kinh buổi trưa thôi. Và chùa có liên hệ với lại hoàng tộc rất là nhiều, nên là chúng ta thấy có tạc tượng một cái con phụng hoàng bằng vàng, kiến trúc rất là tinh xảo cầu kỳ. Và phía dưới cái con phụng hoàng vàng này, mình còn có cái bia đá khắc hình con rồng nữa. Ở đây chúng ta thấy có một góc này là tượng của Đức Bồ Đề, Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, mà tượng gỗ hóa thạch. Và bên cạnh thì có ghi cái lịch sử của phát triển của chùa từ năm 705 khi được kiến tạo và đến năm 1466 trùng tu tôn tạo vân vân, chuyển chuông đồng về thờ ở đây vân vân và vân vân, và giới thiệu rất kỹ về hai cái quốc bảo quan trọng, đó là bức bích họa về của đồng tử Văn Thù gặp vua, cũng như là tượng của Bồ Tát Văn Thù ngồi ha. Khu vực này là trai đường đó quý vị, vì chùa là rất là nổi tiếng, dù ở trên núi cao nhưng mà vì là thánh địa linh thiêng cho nên người hành hương đến rất là đông. Và vì vậy là cho nên trai đường của chùa là vô cùng có cái không gian là lớn lắm, có sức chứa chắc phải 500 người ngồi ăn cùng một lúc đó. Và chúng ta đi hành hương chiêm bái thì không phải là Phật tử thì cứ đến đúng giờ trưa là được chùa mời cơm chay ha. Rất là thân thiện và rất là ngon. Sư cô cùng Phật tử Việt Nam đã có nhân duyên đến đây cúng chay tăng cho quý thầy an cư đó là mấy lần rồi, cúng phở chay Việt Nam mà quý thầy cũng rất là thích luôn. Rồi. Đây là toàn cảnh của trai đường. Bên cạnh đó chúng ta có một cái nơi là bán đồ lưu niệm đó, tượng Phật rồi chuỗi hạt vân vân. Có nhiều tiểu cảnh cũng khá là đẹp xung quanh chùa. Dừng cái buổi thuyết minh ở đây, tại vì như giới thiệu với quý Phật tử thì chỗ này phải rất là thận trọng, cho nên là mình sẽ vào trong chánh điện và mình ngắm một vòng, sau đó là mình sẽ kết thúc cái buổi hành hương online ngày nay nhé. Cho tới giờ này cúng dường trai phạn đã châu viên và hành hương 6-7 ngôi chùa trên hệ thống Ngũ Đài Sơn cũng rất là viên mãn, tuy là rất là mệt nhưng mà cả đoàn đều rất là hoan hỷ. Và kính tri ân quý Phật tử đã theo dõi đồng hành cùng Đạo Tràng Đạo Phật ngày nay ở Hàn Quốc, và kính chúc quý Phật tử ở cái chặng cuối của buổi hành hương online ngày hôm nay được nhiều phúc lạc, được phát sanh trí tuệ. Nguyện cầu cái linh khí nơi đây và cái sự an lành ở nơi thánh địa này, dịch bệnh được chấm tiêu trừ, quý Phật tử luôn được an khang.